Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, về việc đặc biệt đến nhà của cấp dưới tụ tập, cô cảm thấy khả năng không lớn, liền chuyển chủ đề, về Hoắc Tiếu đi một mình với Lữ trưởng Nga. Hồ Tú đáp, ừ không, đi cùng Tiểu Tào hôm qua cũng đến nhà mình. Ồ, Lận Đình cảm thấy có điều gì đó không ổn. Buổi tối bữa tiệc khá đông người, có lẽ cần chuẩn bị ba bàn. May mà trong khu nhà gia đình có một phong tục không thành văn. Những người vợ lính thân thiết thường đến sớm để giúp đỡ. Lận Đình mới đến đơn vị, coi như thân thiết chỉ có chị dâu Đường Vấn Lan bên cạnh. Nhưng đến chiều, ngoài Đường Vấn Lan, những chị dâu của đơn vị khác cũng đến giúp đỡ. Dù mọi người đến với lòng thành hay chỉ vì Hoắc Tiếu là cấp trên, Lận Đình đều nở nụ cười đón tiếp. Người càng đông, nhà càng chật, nên hầu hết mọi người chuyển ra ngoài, vừa trò chuyện vừa làm việc. Đúng lúc đó, hiệu trưởng Hoàng lại đến thăm. Thấy nhà đầy phụ nữ, ông ấy không vào nhà, chỉ thông báo với Lận Đình rằng ngày mai trước 7 giờ sáng phải đến văn phòng hiệu trưởng để làm thủ tục rồi vội vàng rời đi. Hiệu trưởng Hoàng thường nghiêm khắc, lại thêm mọi người đều kính trọng thầy giáo. Khi ông ấy ở đó, không ai dám hỏi một câu, nhưng khi ông ấy rời đi, mọi người trong nhà bắt đầu xôn xao, rôm rã bàn tán về việc Lận Đình có được một công việc đáng mơ ước. Những người có tâm cơ, họ chỉ chúc mừng vài câu rồi lén hỏi xem công việc đến với cô như thế nào. Người thẳng tính, suy nghĩ gì thì thể hiện hết ra mặt, hai chữ ghen tị sắp viết lên mặt rồi. Không còn cách nào khác, trong quân đội chỉ có ít việc làm dành cho các bà vợ lính, hơn một nửa số họ đều ở nhà không có việc làm. Nhưng tại sao Lận Đình mới đến đã được sắp xếp công việc, lại còn là giáo viên trung học cơ sở? Mức lương một tháng là 38 đồng, chưa kể có thêm phụ cấp. Làm sao mà không ghen tị? Vân Mộng Hạ Vũ, cuối cùng, Đường Vấn Lan không nhìn được nữa. Ê thôi được rồi, mọi người đừng ghen tị nữa, công việc này Đình Đình có được là nhờ năng lực của cô ấy. Đình Đình còn là sinh viên đại học cơ mà. Nói đến đây, Đường Vấn Lan cố tình dừng lại một chút, sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, cô ấy mới hài lòng an ủi thêm vài câu. Công việc của Đình Đình là do hiệu trưởng Hoàng trực tiếp đến nhà mời, cũng là nhờ vào những khổ cực khi cô ấy còn đi học, bây giờ mới hưởng được phước từ việc học hành. Việc này đúng là không ai ghen tị được, ai bảo chúng ta không biết học hành chứ. Thực ra, khi biết được vợ đội trưởng trẻ và quá xinh đẹp này là một sinh viên đại học, dù trong lòng nghĩ gì thì mặt ngoài ai cũng dừng suy nghĩ lại. Sau khi chị dâu nhà chính ủy nói xong, phu nhân của trung đoàn trưởng Vương Quyên Quyên lại càng chủ động làm không khí sôi nổi. Đây chị dâu, kể cho chúng tôi nghe tiếng anh nói thế nào được không? Nghe thế, vợ của trung đoàn trưởng đoàn 3 lập tức đồng tình. Ê đúng đúng đúng, có chửi người không? Cô dạy chúng tôi vài câu đi. Ôi trời ơi, Đông Cần, cô định dùng tiếng ngoại quốc chửi ai thế? Đông Cần tỏ ra rất tự hào. Vì ai dám chọc tôi chửi người đó, lúc đó tôi còn cười khi chửi, dù sao họ cũng không hiểu, tôi bảo là khen họ, họ cũng tin. Mọi người nghĩ xem có phải dễ chịu không? Mọi người cười ha hả, đề đúng đúng đúng, ý kiến hay đấy, chúng ta cũng học xem người mắt xanh mũi xanh họ chửi người thế nào. Khi nghe thấy câu chuyện này, các bà vợ quân nhân chưa từng gặp người ngoại quốc liền kinh ngạc đến không thể tin nổi, từ người ngoại quốc lại có mắt xanh mũi xanh như, Lận Đình nén cười nói, thì ai lại có mũi xanh chứ? Mắt xanh thì đúng là có, dù đã được giải thích, mọi người vẫn không khỏi thốt lên kinh ngạc, vì thế thì đáng sợ biết mấy. Lại còn có cả mắt màu xanh lá, thế là, tất cả mọi người lại cùng nhau nghiên cứu về mắt, quên bẵng công việc. Thấy vậy, tâm trạng căng thẳng của Lận Đình mới dần dần được thả lỏng. Đồng thời, cô cũng bắt đầu suy nghĩ về việc có thể thân thiết hơn với các bà vợ của quân nhân trong tương lai. Bữa tối gồm có hai bàn, khách đến ăn tối còn phải tự mang theo bát đũa và ghế ngồi. Điều này không phải đùa, bởi vật dụng thời bấy giờ quả thật hiếm hoi. Thay vì đi từng nhà xin mượn, còn hơn là khách tự mang theo bát đũa. Điều này ngoài sự mong đợi của Lận Đình. Khi bữa tối bắt đầu, cả Lữ trưởng vệ và chính ủy Lưu đều đến. Lữ trưởng vệ ngoài ngũ tuần, thấp bé, gầy gò, da ngăm đen, nói chuyện giọng to, nhưng lại không hề có vẻ gì là cao ngạo. Nếu không biết có thể tưởng ông ấy chỉ là một nông dân bình thường. Ngược lại, chính ủy Lưu cũng không cao lớn, nhưng lại đen và khỏe mạnh, không hề giống những người làm công tác văn phòng. Khác với Lữ trưởng vệ, ông ta có mang theo gia đình. Đồng thời cũng đúng lúc này, Lận Đình lần đầu tiên gặp mặt đồng chí Lưu Văn Diễm, người mà trước đây chỉ nghe tên. Cô gái này và chính ủy Lưu gần như là đúc ra từ một khuôn. Dẫu ai nói chuyện với cô ta, trên mặt cô ta luôn hiện lên vẻ kiêu căng. Dù rằng từ một góc độ nào đó, có một người cha tốt thật sự là một lợi thế không nhỏ cho Lưu Văn Diễm. Nhưng Lận Đình nghĩ rằng lời Đường Vấn Lan nói là đúng, tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách. Có điều, dù không muốn tiếp xúc cũng phải chào hỏi. Đúng lúc Lận Đình đang cố gắng tự động viên mình bước lên tiếp đãi khách vào chỗ ngồi, Tào Văn Trạch vừa bước qua ngưỡng cửa thì sắc mặt đổi thay, rồi quay đầu bỏ đi. Bước chân đó, không thể nói là chạy, nhưng cũng gần như thế. Nhưng không ngờ, dù rút lui nhanh đến thế, vẫn bị bắt quả tang. Lưu Văn Diễm thấy Tào Văn Trạch trốn tránh như né tránh dịch bệnh, tức thì mất hết lý trí, nhấc chân đuổi theo. Chốc lát, không khí như đông cứng lại, mọi người đều ngại nhìn vào vẻ mặt của chính ủy Lưu. Cuối cùng vẫn là Lữ trưởng đứng ra làm hòa, mọi người mới lại náo nức trở lại. Lận Đình và Đường Vấn Lan ngồi bên cạnh nhìn nhau. Thành thật mà nói, vào giây phút này, cả hai đều cảm thấy chút đồng cảm với Tào Văn Trạch. Không kể đến sự đeo bám của Lưu Văn Diễm, chỉ riêng hành động không hề nhượng bộ vừa rồi của anh ta, rất có thể sẽ làm chính ủy Lưu tức giận. Vân Mộng Hạ Vũ, sau bữa tối, những bà vợ quân nhân còn lại giúp dọn dẹp xong xuôi, mới cười nói rời đi. Lý do tâm trạng tốt đến thế, tất nhiên là vì bữa tối quá chất, đã thỏa sức bổ sung dầu mỡ. Lận Đình và Hoắc Tiếu cùng tiễn những người cuối cùng, lúc này mới thực sự thả lỏng. Thấy vợ mệt mỏi, Hoắc Tiếu không khỏi xót xa, "Tụi em nghỉ ngơi đi, anh đi lấy nước cho em ngâm chân." Lận Đình lắc đầu, cô bị dính đầy dầu mỡ, muốn tắm. Hoắc Tiếu không đồng ý, "Ê đi tắm bồn hơi rắc rối lắm, để anh lấy nước lau cho em nhé." "Mai hãy đi." Nghe vậy, nghĩ đến mình thật sự mệt mỏi, Lận Đình gật đầu đồng ý. Xong, khi Hoắc Tiếu đi chuẩn bị nước nóng, Lận Đình trở về phòng mình nhưng không nằm xuống. Ngày mai phải dạy học, cô cần xem lại giáo án mình đã viết hôm qua. Thực ra, sau vài năm làm giáo viên, Lận Đình đã rất thuần thục, nhưng nghĩ đến việc ngày mai lại bắt đầu công việc, lòng cô không khỏi hào hứng. Làm giáo viên vui thế sao? Thì Hoắc Tiếu mang nước nóng vào, thấy vợ vừa nãy còn mệt mỏi, giờ đã đắm chìm trong sách vở. Lận Đình cười đáp, để chuẩn bị kỹ luôn là điều đúng đắn. Thực tế, cô không có quá nhiều đam mê với nghề giáo viên. Lận Đình không thích làm giáo viên, nhưng cô cũng không có kỹ năng khác để kiếm tiền trong thời đại này. Nếu như thời gian sớm vài năm hay muộn vài năm, có lẽ cô đã có thể dựa vào nghề dịch thuật để kiếm một khoản kha khá. Cô vẫn nhớ rõ, hồi học đại học, khi tìm kiếm công việc dịch thuật bán thời gian, cô đã tình cờ thấy được một bài viết về lịch sử thay đổi thù lao dịch thuật trong suốt gần một thế kỷ qua trên mạng. Cho đến bây giờ, Lận Đình vẫn nhớ rõ, trước năm 66 và sau năm 78, thù lao dịch thuật luôn ở mức 60-80 đồng cho mỗi nghìn chữ, mà mức thu nhập giữa người mới và người lão luyện không có sự chênh lệch lớn. Đối với thời đại này, đó đích thực là nhóm người có thu nhập hàng đầu. Thế nhưng Lận Đình sinh không đúng thời, đến không đúng lúc. Để an toàn, cô đành tiếp tục làm giáo viên. Có điều, tâm trạng của cô rất tốt, đến năm 78 cô mới chỉ 32 tuổi. Mà ngành dịch thuật ngoại ngữ, cho đến giữa và cuối những năm 90, vẫn luôn là một ngành nghề khan hiếm nhân lực, cơ hội để kiếm tiền vẫn còn đầy rẫy. Nghĩ đến đây, trên mặt cô bất giác nở nụ cười. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình đang cười cái gì vậy? Lận Đình lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra không biết từ lúc nào đôi giày và vớ của mình đã được cởi ra, cả hai chân cũng đã ngâm trong bồn nước ấm. Cô chớp mắt, chậm chạp nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh đang cởi giày cho mình, bất chợt trong lòng ấm áp. Hoắc Tiếu cười, "Tề sao lại nhìn anh như vậy?" Lận Đình mỉm cười, "Tề thấy anh đặc biệt tốt, để tốt đến mức khiến người ta muốn yêu." Hoắc Tiếu cũng đặt chân mình vào trong chậu gỗ, để cho đôi chân trắng ngần của vợ đặt lên mu bàn chân mình, mới nói, "Lẽ nếu thấy anh tốt, gọi một tiếng anh Tiếu đi." Lận Đình đổi chủ đề, "Tề sáng nay Lữ trưởng gọi anh và Tào Văn Trạch đi câu cá, không biết có phải để giúp Lưu Văn Diễm mai mối không?" Hoắc Tiếu đặt điều kiện, "Đi gọi một tiếng anh Tiếu." Lận Đình, "Ý anh thật phiền." Cũng trong lúc đó, tại tòa nhà ký túc xá sĩ quan, "Lão Tào, cậu đi đâu thế?" Ý Vương Anh Hoa lo lắng nhìn người anh em của mình. Những sĩ quan từ cấp đại đội trở lên có thể xin ở ký túc xá riêng, với cương vị là trại trưởng, Tào Văn Trạch đương nhiên sống một mình. Nhưng người đứng trước mặt anh ta là đồng đội thân thiết, vì vậy khi thấy người này xuất hiện trong phòng mình, anh ta cũng không thấy bất ngờ. Có điều, Tào Văn Trạch không vội vàng nói chuyện, anh ta trước tiên tháo chiếc thắt lưng đang buộc trên áo rồi treo lên móc, sau đó tự rót cho mình một ly nước, uống ưng ực một hơi mới thở dài, "Về tôi không đi đâu, chỉ đi chạy một vòng thôi." Lúc này, một vài sĩ quan độc thân ở phòng bên cạnh cũng tập trung lại vì chú ý đến động tĩnh nơi đây. Những người có quan hệ thân thiết không nhịn được mà khuyên nhủ mấy câu, "Để lão Tào, hôm nay cậu quá không để mặt mũi cho chính ủy Lưu rồi." Một người khác đáp lại, "Về phải đấy, anh em chúng tôi đều hiểu tâm trạng của cậu, nhưng mọi chuyện phải giữ một lằn ranh, bao nhiêu người đang nhìn đấy." "Đúng vậy, dù sao cũng là nữ đồng chí, cậu làm như thế, dù chính ủy Lưu có không để bụng thì chị dâu Văn ở nhà chính ủy cũng khó tránh khỏi một trận giông bão." Câu này vừa thốt ra, khiến mọi người liên tưởng đến tính cách của chị dâu Văn, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Nói về chính ủy Lưu, ông ta là người có khả năng lãnh đạo, trên chiến trường lại càng không sợ chết. Nếu không, một nông dân chưa học hết sách vở cũng không thể leo lên được cương vị hiện tại. Nhưng chuyện nhà lại là một mớ hỗn độn. Chị dâu Văn, Văn Tuệ, trước kia là y tá tại trạm y tế, nhan sắc khá, lại trẻ hơn chính ủy Lưu có vẻ ngoài bình thường đến mười mấy tuổi. Vợ trẻ chồng già, người vợ lại từng học vài năm sách vở ở thành phố, chính ủy Lưu tự nhiên chiều chuộng hết mực. Điều này chỉ càng làm Văn Tuệ đã có phần cao ngạo, không mấy khiêm tốn, càng ngày càng tự cao tự đại. Đặc biệt sau khi chính ủy Lưu được thăng chức chính ủy Lữ đoàn, ông ta càng không đoái hoài gì đến những người khác ngoài gia đình Lữ trưởng và cấp trên. Gần như đã khắc sâu mấy chữ y khinh người đắc chí ê lên mặt mình. Câu chuyện này thì cũng đành, nhưng điều khiến các sĩ quan này không hề vui một chút nào là mỗi khi có việc đến nhà, người chưa kịp ra khỏi cửa, Văn Tuệ đã bắt đầu quét dọn và lau chùi với vẻ mặt khinh bỉ, như thể đang tẩy rửa thứ gì đó bẩn thỉu. Cứ nhắc đến việc phải đến nhà chính ủy Lưu để gửi tài liệu hay làm việc gì đó là mọi người đã cảm thấy ái ngại vô cùng. Hôm nay, giữa ban ngày, trước mặt mọi người, Tào Văn Trạch quay lưng bỏ đi, coi như là một cái tát trực tiếp vào mặt chính ủy Lưu. Dẫu chính ủy Lưu có giữ mình, không muốn làm khó người dưới quyền, nhưng cũng khó cưỡng lại những lời ra tiếng vào ầm ĩ. Ngày tháng sau này của Tào Văn Trạch e rằng sẽ không dễ dàng gì, có thể sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị điều đến một nơi hẻo lánh nào đó. Nếu thật sự như vậy, sự nghiệp quân ngũ của anh ta có lẽ cũng chỉ dừng lại ở cấp tiểu đoàn mà thôi. Nếu không có cơ hội, lại cứ thế tiếp tục tồi tệ vài năm nữa, chuyển ngành cũng không phải là chuyện không thể. Nói một cách khắc nghiệt, dù ở quân đội có quản lý được một số người, nhưng khi chuyển về địa phương lại khó có chỗ đứng tốt. Nghĩ đến đây, dù là thực sự lo lắng hay từng có ghen tị, ánh mắt của những sĩ quan độc thân này khi nhìn Tào Văn Trạch đều trở nên đồng cảm. Thật may là họ không đặt niềm tin vào anh ta. Cái chuyện gì thế này? Đối mặt với ánh mắt thương cảm hoặc lo lắng của các đồng đội, Tào Văn Trạch dần lấy lại sự bình tĩnh. Vân Mộng Hạ Vũ, thật ra anh ta rất rõ, đối với việc Lưu Văn Diễm dây dưa, chỉ cần xử lý lạnh lùng thêm một hoặc hai tháng, thể hiện thái độ kiên quyết, chính ủy Lưu sẽ phải ra lệnh dừng lại. Dẫu sao nếu mọi chuyện thực sự trở nên tồi tệ, không ai có lợi cả. Nhưng anh ta thực sự đã chán ngấy Lưu Văn Diễm. Cô gái đó như mắc bệnh nặng, hoàn toàn không hiểu thế nào là từ chối, còn tỏ ra như thể nếu được cô ta chấp nhận, người khác phải quỳ xuống để tạ ơn. Anh ta đâu phải cha của Lưu Văn Diễm, ai lại muốn nuông chiều cô ta? Nếu không phải đã quá tức giận, Tào Văn Trạch cũng chẳng đến nỗi công khai làm mất mặt người khác. Dĩ nhiên, hành động của anh ta cũng không hoàn toàn là bốc đồng. Không cần nói đến những chuyện khác, ít nhất sự việc lần này đã làm ầm ĩ, chính ủy Lưu chắc chắn sẽ phải kiềm chế Lưu Văn Diễm. Vân Mộng Hạ Vũ, đội trưởng Hoắc cũng phải tự bảo vệ mình, nếu không thì hôm nay đi câu cá với Lữ trưởng đã không đưa ông ấy theo. Mặc dù suốt quá trình không hề đề cập chuyện bị Lưu Văn Diễm làm phiền, nhưng Lữ trưởng là một con cáo già, tự nhiên hiểu ý. Chỉ cần Lữ trưởng vệ sẵn lòng ra mặt hòa giải với chính ủy Lưu, mọi rắc rối sẽ được giải quyết như chẻ tre. Nghĩ đến đây, Tào Văn Trạch trong lòng càng có thiện cảm với vị đội trưởng Hoắc nhảy dù này hơn một chút. Anh không chỉ sẵn sàng bảo vệ, mà còn dám bảo vệ những người dưới quyền, điều đó đủ để anh ta phục. Nói lùi lại một bước nữa, cho dù đội trưởng Hoắc không thể thuyết phục được Lữ trưởng vệ, bản thân mình cũng không phải là người yếu đuối, nếu không cũng không thể ở tuổi 27 đã leo lên được vị trí trại trưởng. Nghĩ đến đây, Tào Văn Trạch lại bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiếp cận từ phía chị dâu Văn Tuệ, người phụ nữ đó kiêu ngạo như vậy, chắc chắn có không ít điểm yếu để lợi dụng. Nhưng vào lúc này, người đồng đội lại bắt đầu lên tiếng, điều trước đây tôi còn hơi ngưỡng mộ lão Tào, dù Lưu Văn Diễm không xinh đẹp lắm, tính tình cũng không tốt, nhưng gắn bó với chính ủy Lưu, phía sau chắc chắn là con đường rộng lớn. Ít nhất cũng bớt vất vả 20 năm. Nhưng bây giờ ai, con đường tắt đó không phải ai cũng đi được, người khác không đồng tình, đi đàn ông thì phải đứng thẳng lưng lên, dựa dẫm vào phụ nữ tính là tài cán gì. Theo tôi, vẫn là đội trưởng Hoắc có phúc, không chỉ giỏi giang, vợ anh ta cũng xứng đáng, không những xinh đẹp, tính tình tốt, còn là sinh viên đại học. Nếu sau này tôi có thể tìm được người vợ như chị dâu lận, thì cần gì con đường rộng lớn? Nếu con đường rộng lớn lại như Lưu Văn Diễm, ai mà chịu nổi? Anh nói thế, không sợ đội trưởng Hoắc lột da anh nhà, anh ta cưng chiều vợ lắm đấy. Lời này vừa ra, mọi người cười ồ lên, tất cả đều nhớ lại cảnh tượng đội trưởng Hoắc quấn quýt bên vợ trong bữa tiệc tối. Ai ngờ được, đội trưởng Hoắc trong quân đội vừa dữ dằn vừa nghiêm khắc, nhưng ở nhà lại là một người chồng sợ vợ, uống thêm vài ly rượu còn phải xin phép. Trong quân đội, không có bí mật nào tồn tại. Ngày hôm sau, toàn bộ doanh trại, từ binh sĩ đến thân nhân quân nhân, đều bàn tán xôn xao về hai tin đồn. Câu chuyện đầu tiên là về chị dâu của đội trưởng Hoắc, một cô gái trẻ từng là sinh viên đại học, không chỉ xinh đẹp, tính cách tuyệt vời mà còn được hiệu trưởng Hoàng, một người hùng trong chiến đấu, đích thân mời đến dạy tiếng Anh tại trường trung học. Câu chuyện thứ hai liên quan đến chính ủy Lưu và cô con gái lớn, Lưu Văn Diễm. Cô ta có tình cảm với trại trưởng Tào, nhưng lại bị trại trưởng Tào công khai từ chối, khiến cô ta phải chịu sự xấu hổ nặng nề trước mọi người. So sánh hai câu chuyện, rõ ràng việc trại trưởng Tào từ chối cô Lưu còn gây sốc hơn. Dù sao thì trại trưởng Tào đã từ chối cô gái nhà họ Lưu, tức là đã từ chối một cuộc sống giàu sang phú quý. Một số người ngưỡng mộ, nhưng cũng có kẻ thầm chê bai anh ta không biết nắm bắt cơ hội. Mà Lận Đình cũng chỉ là một trong những khán giả thích theo dõi chuyện hóng hớt. Cô thề, mình trước đây không phải như vậy. Nhưng trong thời buổi này, muốn tiếp cận thông tin giải trí quá khó, chẳng trách chuyện vặt vãnh cũng trở thành chuyện ai cũng biết. Buổi sáng, sau khi rời giường, Lận Đình vừa ăn sáng vừa nghe mẹ chồng trở về từ chợ kể về những lời đồn đại ngoài kia. Hoắc Tiếu chia quả trứng luộc đã bóc vỏ làm đôi, trước tiên lấy phần lòng đỏ mà vợ không thích cho vào bát của mình, sau đó mới đưa phần lòng trắng cho cô. Chuyện này không ngồ ngào được hai ngày, chính ủy Lưu không thể không quan tâm. Trước kia ông ta để mặc sự việc bởi biết rằng không nhiều người biết chuyện Lưu Văn Diễm thích trại trưởng Tào. Giờ đã bị công khai như thế, chính ủy Lưu chắc chắn không thể để chuyện lan truyền, sẽ sớm dập tắt. Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ là không biết Lưu Văn Diễm có kịp thu mình lại hay không. Kệ họ đi, chúng ta chỉ cần cập nhật tin tức để giải trí một chút, tiếc cho thằng bé Tiểu Tào, may mà nhóc Tiếu lấy được Đình Đình, chứ phải đối mặt với cô con dâu như Lưu Văn Diễm, không biết sau này sẽ ra sao. Trong khi nói, Hồ Tú lấy bánh quy và kẹo từ ngăn kéo, tìm một cái hộp gỗ nhỏ hơn cả hộp cơm nhôm, trải một mảnh vải sạch vào đấy rồi mới cho vài miếng bánh quy và kẹo rời vào đó. Lận Đình đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì Hồ Tú đưa cho cô thứ gì đó. Đang dõi mắt nhìn chồng, Lận Đình vô thức nhận lấy, hỏi, đây là cái gì ạ? Hồ Tú cười hiền từ, đây mẹ đã hỏi thăm rồi, làm giáo viên cũng không dễ dàng đâu, phải đứng rất lâu. Mẹ đã chuẩn bị cho con một ít kẹo và bánh quy, đói thì ăn tạm, nhưng những thứ này không bằng tự mình làm đâu. Mẹ sẽ làm bánh táo đỏ cho con mang theo sau. Lận Đình như thể lại trở thành đứa trẻ, cô hít một hơi dài và ôm lấy mẹ chồng, nũng nịu nói, ê mẹ, sao mẹ lại tốt với con thế? Hồ Tú không quen được thân thiết như vậy, mặt đỏ bừng, vừa muốn cười vừa ngại ngùng, cuối cùng đẩy nhẹ Lận Đình ra, ê đi đi đi, nhão nhèo quá, đã lớn thế còn gì. Dù nói vậy, nhưng khi thấy con dâu cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài, bà vẫn dắt theo cặp song sinh đuổi theo, lo lắng hỏi, đây có cần mẹ đưa con đến trường không? Lận Đình cười khúc khích, ơi mẹ ơi, con không còn là trẻ con nữa, mẹ cứ yên tâm, trưa con sẽ về. Hoắc Tiếu thêm vào, ơi mẹ, con sẽ đưa Đình Đình đến trường. Nghe vậy, Hồ Tú mới yên tâm, để thế thì tốt, hôm nay là ngày đầu tiên Đình Đình đi làm mà. Thực ra không phải lần đầu tiên, nhưng Lận Đình cũng không từ chối, cô cúi xuống hôn lên má của cặp sinh đôi. Thì ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bà nội nhé, nếu các con ngoan, mẹ sẽ kể chuyện đại thánh cho nghe vào buổi trưa. Miu Miu luôn ngoan và yên lặng, nghe lời mẹ nói liền gật đầu ngoan ngoãn. Quả Quả trông đầy háo hức, lời con ngoan nhất, mẹ mau về nhé. Được. Buổi trưa mẹ sẽ về. Trên đường đến trường, Lận Đình nhìn người đàn ông bên cạnh, đề nghị, về tối nay nhà lữ trưởng mời ăn cơm, mình nên bàn với chị dâu bàn về việc cho các bé đi mẫu giáo. Ánh mắt Hoắc Tiếu lơ đãng dừng trên vòng eo thon gọn của vợ, anh nói, để đúng là nên bàn bạc thật. Lận Đình không hề nhận ra sự lơ đãng của chồng mình, khi nhận được câu trả lời cô bật cười, để em nghĩ là sau này chúng ta chắc chắn sẽ rất bận. Nếu như hai bé song sinh đi học mẫu giáo, không những có thể kết bạn với các bạn cùng trang lứa, mà mẹ chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm phần nào. Hoắc Tiếu, ê em nói đúng. Lận Đình, ê. Cô nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc, thấy trong vòng một hai phút ngắn ngủi, đối phương đã liếc mình vài lần, Lận Đình chỉ nghĩ mình mặc bộ quân phục trông rất đẹp, liền vui vẻ xoay một vòng. Đắc ý nói, ơi đẹp không? Nếu em đi lính, chắc chắn cũng không tệ phải không? Rất có tinh thần đúng không? Để phù hợp với hình ảnh nữ quân nhân trong các bức tranh của thời đại này, cô còn cột hai bím tóc. Bộ quần áo này thực ra mẹ chồng đã may cho cô từ năm ngoái khi cô còn ở nhà. Nhưng bởi vì trời lạnh, nên cô đã cất nó xuống đáy hòm. Bây giờ chuẩn bị đi dạy học trong trường tiểu học của quân đội, tối hôm qua cô đã lấy quần áo ra, vừa là để ủi phẳng, vừa để treo cho thẳng. Bây giờ, mượn thêm chiếc thắt lưng của chồng đeo bên ngoài, Lận Đình trông thật sự rất ra dáng. Ánh mắt Hoắc Tiếu theo dõi vợ mình nhẹ nhàng di chuyển, anh cảm thấy cô giống như đang nhảy múa, nghe vậy mỉm cười xác nhận, "Ý ừm, tối nay về phòng, anh sẽ dạy em động tác bước đều." Lận Đình hoàn toàn không chú ý đến việc chồng mình nói y về phòng ấy chứ không phải y về nhà, cô hồ hởi đồng ý. Thực ra, cô đã từng tập động tác bước đều hồi tập quân sự trước đây, nhưng đã lâu rồi không tập, việc ôn lại cũng không tệ. Dù sao bây giờ cô cũng đang ở trong một trường trung học cơ sở của quân đội. Chương trình học của trường trung học cơ sở quân đội không khác biệt nhiều so với trường thông thường. Học sinh phải đến trường trước 7 giờ 10 phút sáng, từ 7 giờ 20 phút đến 7 giờ 50 phút chạy bộ buổi sáng, sau đó nghỉ ngơi 10 phút, 8 giờ bắt đầu tiết học đầu tiên. Là một giáo viên, Lận Đình phải đến trường sớm hơn học sinh một chút. Đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên đến báo danh, khi Lận Đình xuất hiện ở văn phòng hiệu trưởng, thời gian mới chỉ là 6 giờ 30 phút sáng. Lận Đình cho rằng mình đến đủ sớm, đủ thành ý, nhưng không ngờ văn phòng hiệu trưởng đã có người. Khi thấy Lận Đình, nét mặt nghiêm nghị thường thấy của hiệu trưởng Hoàng lần này hiếm hoi mang theo chút ý cười,

Nhưng những giáo viên đứng phía sau thành một hàng lại dần mất kiên nhẫn. Họ cảm thấy Lận Đình tuy không tệ, nhưng cũng chưa đến mức khiến hiệu trưởng Hoàng phải đặc biệt chú ý. Có lẽ chỉ vì nể mặt đội trưởng Hoắc mà thôi. Dù sao, chỉ cần không phải là ngốc nghếch, ai cũng có thể nhận thấy rằng đội trưởng Hoắc trong tương lai sẽ có thành tựu không hề tầm thường. Ngay khi các thầy cô đang liếc nhau, trên bục giảng, Lận Đình cũng bắt đầu phần dạy học chính thức. Cô trước tiên dùng phấn viết lên bảng đen 26 chữ cái, sau đó lấy thước dạy học chỉ vào từng chữ cái, yêu cầu học sinh đọc theo hai lần. Tiếp đó, cô mới cười hỏi, "Ê, các em có cảm thấy đọc như vậy khó nhớ không? Nếu cô kêu các em hát thì sao nhỉ?" Ngay khi lời này vừa dứt, những học sinh luôn thích thú với các môn như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục liền hứng khởi bừng bừng. Nhưng các giáo viên đứng phía sau đồng loạt tỏ vẻ mặt không vui. Một vị chủ nhiệm nam tuổi trung niên có gương mặt nghiêm nghị thậm chí còn thấp giọng trách mắng, "Ghê làm loạn. Giờ tiếng Anh đang yên đang lành lại đi hát cái gì? Tôi đã nói nên để đồng chí Lận Đình theo sau học để biết cách dạy như thế nào, đây rốt cuộc là tiết học tiếng Anh hay là tiết học âm nhạc?" Dù rất tức giận, chủ nhiệm đó vẫn rất rõ rằng giáo viên dạy tiếng Anh khó tìm, nên vẫn cố kìm nén giữ thể diện cho Lận Đình, nói thật khẽ. Học sinh không nghe thấy, nhưng các giáo viên đứng rất gần đều nghe rất rõ. Có điều, họ không ai lên tiếng, chỉ chuyển ánh mắt về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng Hoàng cũng nhíu mày, nhưng không vội vàng nổi giận, đi cứ xem tiếp đã. Quả nhiên, khi Lận Đình dùng giọng hát vui tươi hát ra 26 chữ cái, những học sinh lúc nãy còn có vẻ uể oải vì phải học thêm một môn học, bỗng nhiên đều hào hứng hát theo rất to. Đây chính là phương pháp dạy học khơi gợi sự hứng thú sao? Thì hiệu trưởng Hoàng nhìn những học sinh đang được khơi dậy cảm xúc, bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ. Ông đã hỏi cô giáo Tiểu Lận này làm thế nào để khiến các em học sinh muốn dành tâm trí cho việc học hơn. Lúc ấy, đồng chí Tiểu Lận đã nói y dạy học theo phương pháp khơi gợi hứng thú. Lúc đó hiệu trưởng Hoàng không hiểu ý nghĩa của những lời này, vì thế chỉ nghe qua rồi thôi. Nhưng bây giờ, chứng kiến hiệu quả trước mắt, ông bỗng hiểu ra cái gọi là gì phương pháp dạy học khơi gợi sự hứng thú. Mời vị giáo viên này thật là đúng đắn. Lận Đình không ngờ rằng, chỉ bằng cách áp dụng phương pháp dạy học thông thường của thời đại sau, cô đã vô tình nhận được lời khen ngợi cao độ từ phía hiệu trưởng Hoàng. Mặc dù có chút cảm giác như là đang lợi dụng việc đứng trên vai người khổng lồ để dễ dàng hơn, nhưng khi được khen ngợi, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Niềm vui này càng tăng lên vài phần khi tiếng chuông tan học vang lên, cô thấy chồng mình đang đợi bên ngoài cổng trường. Cô đeo túi, vừa gật đầu chào các học sinh, vừa chạy chậm đến gần người đàn ông, ngước mặt lên cười toe toét. "Ê, sao anh lại đến đây?" Hoắc Tiếu lấy chiếc túi từ vai vợ xuống, nói, "Ngày hôm nay là ngày đầu tiên em dạy học, anh đến xem em thế nào, có suôn sẻ không?" Lận Đình gật đầu, "Ê, rất suôn sẻ, hiệu trưởng còn khen em nữa, bảo em rất thích hợp làm giáo viên đấy." Thấy vợ vui vẻ như vậy, Hoắc Tiếu cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua vòng eo của cô, nhíu mày, "Dây đai lưng của em đâu?" Lận Đình bỗng chốc mờ mịt, sau đó vỗ trán, "Tôi quên mất, để trong ngăn kéo bàn làm việc rồi, đeo thì đẹp thật đấy, nhưng em không quen." Hoắc Tiếu nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Ừ không sao, không quen thì thôi, tối nay anh dạy em đi đều rồi đeo lại cũng được." Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình cười ngây ngô không hề biết ý đồ hiểm ác ơi của chồng mình, "Vì vậy nhớ nhắc em mang về nhé." Hoắc Tiếu vuốt nhẹ mái tóc của vợ, ân cần nói, "Y yên tâm, anh sẽ nhắc em mà." Lận Đình, "Tại sao cô cứ cảm thấy giọng điệu của người đàn ông này có gì đó lạ lạ?" Ngày đầu tiên dạy học diễn ra suôn sẻ. Buổi chiều, 5 giờ 30 phút tan học, Lận Đình mới chuẩn bị rời khỏi trường thì đã là hơn 6 giờ tối. Thiên Kinh thuộc khu vực giữa và hạ lưu của sông Trường Giang, tháng 3 thường có nhiều mưa. Buổi sáng trời vẫn trong xanh không một gợn mây, nhưng đến hơn 2 giờ chiều thì mưa đã bắt đầu rơi lất phất. "Cô giáo Tiểu Lận còn ở đây sao?" "Để mỗi ngày tan học, hiệu trưởng Hoàng đều kiểm tra một vòng quanh trường, ông thật không ngờ vẫn còn người ở phòng làm việc bên cạnh." Lận Đình mỉm cười gật đầu, "Giờ tôi đang tổng kết bài giảng hôm nay, sắp chuẩn bị về nhà rồi." Nghe vậy, vẻ mặt hiệu trưởng Hoàng lộ ra sự hài lòng, "Từ cô giáo Tiểu Lận là người có trách nhiệm, điều đó rất tốt." "À, trời đang mưa đấy, tôi có ô, cô cầm đi." Lận Đình vội và khước từ, "Để cảm ơn hiệu trưởng, Hoắc Tiếu nhà tôi đến đón tôi rồi." Chính vì thấy chồng mình từ cửa sổ văn phòng, cô mới chuẩn bị ra về vào lúc này. Hiệu trưởng Hoàng sửng sốt một chút, rồi cười nói, "Đi vậy thì đi thôi, đừng để đội trưởng Hoắc đợi lâu." Để trong lòng ông cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm đẹp của đôi vợ chồng trẻ. Lận Đình hơi ngượng ngùng, "Đi hiệu trưởng, tôi đi đây." "Đi đi." Lo sợ sách vở bị ướt, Lận Đình ôm cặp sách vào lòng, nhẹ nhàng chạy qua hành lang. Đang định chạy dưới mưa đến cổng lớn, cô bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, từ từ tiến lại cùng chiếc ô được mở rộng. Thấy vậy, bước chân của Lận Đình bỗng dừng lại. Dù đã đoán trước chồng mình sẽ đến đón, nhưng lúc này trong lòng cô vẫn không khỏi hân hoan. Chờ người đến gần, đưa cả hai vào dưới tán ô, Lận Đình mới ngước nhìn lên, cười hỏi,

Lúc này, Lữ trưởng vệ ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy đi tới. Ê, mọi người đến rồi. Lữ trưởng, Địa Hoắc Tiếu gọi một tiếng, rồi lại nhìn về phía người ngồi trên ghế sofa, có phần bất ngờ. Vậy chính ủy Lưu. Chính ủy Lưu che giấu sự khó chịu, cười nói đùa. Vậy tôi tự ý đến đây, tiểu Hoắc đừng để ý nhé. Hoắc Tiếu dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa các lãnh đạo, chỉ nhẹ nhàng cười. Ê, làm sao có thể? Lữ trưởng vệ cười ha hả, xua tay. Ừ thôi được rồi, không cần phải giả vờ nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Bàn Lệ Hoa cũng nói, ghê phải, mọi người ngồi trước đi, tôi đi lấy món cuối cùng. Nhận thấy tình hình, Lận Đình đưa đứa trẻ mình đang dắt cho mẹ chồng, rồi vội vàng đi theo. Dẫu biết có thể mình không giúp được gì nhiều, nhưng phải thể hiện thái độ ra chứ, làm sao để cả nhà ngồi chờ đợi bà xã lãnh đạo phục vụ. Bữa tối có nhiều món ngon, có cả cá lẫn thịt, biến tấu thành nhiều món chính hấp dẫn. Nhà Lận Đình không phải là không dám ăn uống phong phú, không phải họ thèm thuồng món ăn, chỉ đơn giản là cảm thấy vui mừng với thái độ của Lữ trưởng và phu nhân Lữ trưởng. Hay mà không muốn được coi trọng chứ. Trên bàn ăn, khi thấy chính ủy Lưu xuất hiện bất ngờ, Lận Đình còn tưởng ông ta đến vì chuyện của trại trưởng Tào và Lưu Văn Diễm. Nhưng không ngờ suốt buổi ông ta không hề nhắc tới một lời nào, thái độ cũng rất thân thiện. Khác hẳn với những gì cô đã dự đoán qua phong cách làm việc của Lưu Văn Diễm, không hề giống một người lỗ mãng, ngu ngốc. Điều này lại càng khiến Lận Đình bối rối hơn. Rõ ràng chính ủy Lưu là một người rất khôn ngoan sắc sảo, tại sao lại để mặc Lưu Văn Diễm làm liều? Con thỏ cũng biết cắn người khi bị dồn đến đường cùng, nếu trại trưởng Tào quyết liệt đến cùng, trong thời đại đặc biệt này, cô không tin chính ủy Lưu có thể được lợi. Trong lòng nghĩ vậy, khi trở về nhà ngồi cùng chồng ngâm chân, Lận Đình đã hỏi ra. Hoắc Tiếu nói, việc chính ủy Lưu từ xưa bận rộn, con cái toàn do vợ ông ta nuôi nấng, chuyện Lưu Văn Diễm dính líu đến Tào Văn Trạch, ban đầu chính ủy Lưu có lẽ không hề hay biết. Nghe thấy sơ hở trong lời nói của chồng, Lận Đình trợn mắt, ê sau khi biết chuyện, không phải ông ta cũng nhắm mắt làm ngơ sao? Hoắc Tiếu cười khẽ, vậy Tào Văn Trạch có năng lực, chính ủy Lưu tự nhiên cũng muốn có một con rể triển vọng. Thực ra ý định của chính ủy Lưu không khó đoán, trong mắt ông ta, nếu con gái thực sự có thể giữ được người đàn ông ấy thì tốt nhất. Tào Văn Trạch hiện tại không thích cũng không sao, dù sao họ cũng là thanh niên nam nữ, sớm muộn gì cũng sẽ phát triển tình cảm. Dĩ nhiên, ông ta không hề biết con gái mình ngoan hiền trước mặt mình. Thực tế đã được chiều chuộng quá mức như thế nào? Nếu không đã không để mặc sự việc đến mức bị cả quân đội chế giễu như bây giờ. Nghe xong phân tích của chồng, Lận Đình vẫn không hài lòng, biểu môi, vì dù sao em cũng không tin chính ủy Lưu không biết thân phận của mình sẽ khiến Tào Văn Trạch khó xử. Không phải vẫn là ý thế hiếp người hay sao? Nghe vậy, Hoắc Tiếu nhẹ nhàng xoa đầu vợ mình, không hề phản bác. Quân đội cũng là một xã hội, và mỗi người lãnh đạo đều có phẩm chất riêng. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện như Tào Văn Trạch thật sự không phải là hiếm. Chính ủy Lưu cũng được coi là người tương đối kén chọn. Có điều, lo vợ nóng giận, Hoắc Tiếu không nói ra những điều đó. Anh đang định chuyển chủ đề thì lại nghe vợ hỏi. Về hôm nay chúng ta vừa mới đến nhà Lữ trưởng và chính ủy có vẻ không vui, cũng vì Tào Văn Trạch sao? Hoắc Tiếu đáp, thì không phải, các cấp trên rất bận, chuyện của Tào Văn Trạch trong mắt họ đâu có là gì, chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải đến nhà bàn bạc riêng. Lận Đình hiểu ra, vì vậy thì em không hỏi nữa. Hoắc Tiếu cười, lại xoa đầu vợ. Ừ không có gì là không thể hỏi, em cũng biết tình hình bên ngoài hiện giờ ra sao. Lữ trưởng vệ đang gấp rút thúc đẩy các hoạt động huấn luyện quân sự, còn chính ủy Lưu lại cho rằng khả năng phân biệt và độ nhạy chính trị mới là điều quan trọng nhất lúc này, thật khó để nói ai đúng hơn. Dù rằng nâng cao trình độ quân sự cho các chiến sĩ là điều cực kỳ quan trọng, nhưng tình hình hiện tại thật khó nói. Nghĩ vậy, Lận Đình lại tò mò hỏi, vì vậy anh với chính ủy Hình có cãi nhau không? Nghe vậy, hình ảnh mình và lão Hình gõ bàn tranh luận suốt ngày hôm trước lập tức hiện lên trong đầu. Hoắc Tiếu vươn tay véo má vợ, nhưng lời nói ra lại là, lờ không cãi, anh và lão Hình đều không phải người nóng tính, mọi chuyện đều bàn bạc để giải quyết. Lận Đình tin điều đó, vì dù sao chồng cô và chính ủy Hình tính tình đều tốt, vì vậy thì tốt, không làm mất hòa khí, chờ đã, anh vừa véo má em à. Hoắc Tiếu có chút không theo kịp suy nghĩ của vợ, thấy cô che mặt bằng tay, anh nhướng mày hỏi, để có làm đau em không, thật sự là véo rồi. Lận Đình sụp đổ, để tay anh vừa rồi đã ngâm chân. Không đúng, anh còn xoa đầu em nữa. Hoắc Tiếu cười khổ, để anh đã dùng khăn lau tay rồi, hơn nữa, không chỉ rửa chân mình, còn rửa cho em nữa, em còn chê bai chính mình sao? Lận Đình, đều chê bai. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lận Đình phải đến trường lúc 7 giờ. Trường mẫu giáo lại bắt đầu vào lúc 8 giờ. Vì vậy, trong ngày đầu tiên các bé đi học, cô không thể tự mình đưa các con đi. Hồ Tú theo thường lệ, nhét cho con dâu một ít đồ ăn vặt, thấy cô lo lắng, bà cười nói, để lo cái gì? Hôm qua không phải đã hẹn với hiệu trưởng bàn rồi sao? Một mình mẹ cũng ổn, đúng vậy, Lận Đình mỉm cười, Vì vậy con đi dạy đây, nhưng Miu Miu và Quả Quả ngày đầu tiên vào trường, có thể sẽ khóc đấy, mẹ đừng thấy chúng khóc mà lại đón về nhé. Hồ Tú tỏ vẻ không đồng ý, ơi mẹ Định sẽ đến trường cùng chúng sẽ không khóc đâu. Lận Đình, ư, lợi hại, mẹ chồng của tôi. Dĩ nhiên, sự tự hào của bà Hồ Tú không kéo dài được lâu. Đến trưa khi Lận Đình về nhà, cô đã thấy cô bé Miu Miu với đôi mắt sưng húp. Thực ra cô bé lúc này đã được dỗ dành ổn thỏa, nhưng khi thấy mẹ, cô bé lại nhăn mặt, đáng thương bắt đầu rơi nước mắt. Lòng người ai cũng từ thịt mọc ra, Lận Đình dù không thể nói là yêu thương hai đứa trẻ như con đẻ, nhưng rốt cuộc cũng là thích. Cô vội vàng ôm lấy con mà không kịp tháo túi xách xuống, cúi người ôm bé dỗ dành, ở ngoan nào, đừng khóc, ai đã bắt nạt Miu Miu nhà chúng ta nhỉ? Đang nấu ăn ở bếp, Hồ Tú nghe thấy tiếng động liền nhô đầu ra, có chút vừa buồn cười vừa bất lực, e lại khóc cả. Lận Đình ôm con đi lại gần, lề chuyện gì vậy? Khi nhắc đến chuyện này, Hồ Tú nhíu mày nói, lề hôm qua không phải con đã tặng Miu Miu một hộp màu sáp sao? Con bé mang đến trường mẫu giáo để vẽ, rồi cậu bé ngồi phía sau đã cướp mất. Lận Đình cau mày hỏi, lề thế nó đã trả lại chưa? Có xin lỗi không? Hồ Tú đáp, y trả rồi, cô giáo đã nhìn thấy mà. Nhưng mấy cây màu bị gãy mất vài đoạn, Miu Miu đang tiếc màu sáp. Về chuyện xin lỗi, hai đứa nhỏ đã cùng nhau đánh cậu bé kia một trận, xin lỗi cũng thành thừa mà thôi. Nghe xong, Lận Đình mới thở phào nhẹ nhõm, cô khen Quả Quả dũng cảm, khi cậu bé đắc ý ưỡn ngực, cô mới hôn lên má đứa con gái bé bỏng đang ôm mình, y Miu Miu làm tốt lắm, con gái của mẹ không khóc đâu, nếu bị ức hiếp thì đánh lại, vài ngày nữa mẹ sẽ mua cho con một hộp màu mới, bây giờ chúng ta vẽ một bông hoa nhỏ được không? Một bông hoa mà trước đây chưa từng vẽ ấy. Nghe vậy, Miu Miu buông lỏng đôi tay đang siết chặt cổ mẹ, nghẹn ngào với giọng nói non nớt, y vẽ ngay bây giờ à? Vân Mộng Hạ Vũ, cô bé xinh xắn, được nuôi dưỡng tốt, luôn ngoan ngoãn và yên tĩnh, trong sáng như pha lê, thật hiếm khi thấy được vẻ đáng thương như thế. Lận Đình lập tức thấy xót xa nói, ê đúng, bây giờ mẹ sẽ dạy con. Trong lòng cô nghĩ đến tài năng vẽ tranh hiếm có của Miu Miu, cô phải hỏi Hoắc Tiếu xem có giáo viên nào dạy hội họa chính quy không. Tất nhiên, trước khi làm điều đó, cô cần phải rõ thời đại này liệu có thể học vẽ hay không. Theo Lận Đình, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Mọi chuyện đã qua đi, nhưng chưa kịp vẽ xong nửa bông hoa, Đình Phi Yến đã cầm giỏ, dắt theo một cậu bé bước vào nhà, có vẻ ngại ngùng, nói, ê xin lỗi chị dâu, thằng bé nhà tôi hư quá, tôi đã chiều nó quá mức, lát nữa về tôi sẽ phạt nó. Nói xong, cô ta còn đẩy giỏ của mình về phía trước. Lận Đình mới biết, cậu bé đã cướp màu sáp của con gái mình chính là con của Đinh Phi Yến. Cô tránh chiếc giỏ, lại nhìn cậu bé nhỏ xíu đứng bên cạnh mẹ, khuôn mặt chán nản, rồi mới xoay người mời khách vào nhà. Ê tôi vừa mới hỏi Quả Quả và Miu Miu rồi, chúng đều không giận, đồng chí Đinh cũng không cần phải quá để tâm. Nghe vậy, Đinh Phi Yến có khuôn mặt thanh tú, để lộ nụ cười biết ơn. Ê cảm ơn chị dâu, vẫn là cô có bản lĩnh, cặp song sinh của cô nuôi thật ngoan ngoãn, không giống như đứa nhỏ nhà tôi, chỉ hận không thể một ngày ba bận cho ăn đòn. Lận Đình không tin lời này, dù mới đến đây vài ngày nhưng cô đã kết giao được với một số vợ lính. Vì vậy, cô cũng hiểu biết phần nào về tình hình chung trong khu nhà ở của gia đình quân nhân. Chẳng hạn như Đinh Phi Yến trước mắt, sinh ba đứa con, chỉ có đứa này là con trai, được cưng chiều hết mực. Hai đứa con gái trên thì bị coi như cỏ rác, theo lời mẹ chồng kể, quần áo của hai đứa con gái còn làm từ bao bì ure. Nếu đó là gia đình nông thôn thì cũng đành, dù sao đối với những gia đình nghèo đến mức cả nhà cùng mặc một cái quần. Quần áo làm từ bao bì ure cũng là một thứ tốt, nhưng Phong Thủy Căng là một sĩ quan, lại là phó tham mưu trưởng, cấp độ trung đoàn, nhà anh ta thật sự không đến nỗi khó khăn đến thế. Nhìn lại cậu con trai bên cạnh Đinh Phi Yến, mặc toàn quần áo tốt, Lận Đình trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chán nản, nhưng cô không để lộ ra mặt, trước tiên pha trà cho khách, lại nhét cho cậu bé hai viên kẹo, lúc này mới cười nói, con nhà tôi cũng biết điều, nhưng đó là công của bà nội, con cái đều do bà dạy dỗ, Vân Mộng Hạ Vũ. Nghe vậy, Đinh Phi Yến tiếp tục khen ngợi, đây chị dâu thật là có phúc, không giống tôi, mẹ chồng không giúp đỡ chăm sóc con cái cũng thôi đi, còn thường xuyên gây khó dễ. Nhưng cũng tại tôi không giỏi giang, nếu như tôi có nửa phần tài năng của cô, cuộc sống cũng chẳng đến nỗi này. Lận Đình, hãy ở được khen những lời sáo rỗng như này thật sự khó chịu, cô miễn cưỡng nhếch mép, nhưng cũng chỉ có thể đáp lễ bằng vài lời khen ngợi thích đáng. Trong bếp, Hồ Tú đang lắng nghe, hiểu ngay con dâu đang không kiên nhẫn nữa, liền kịp thời đi vào với một bát món ăn trên tay. Cười nói, ý chắc Tiểu Đinh chưa ăn trưa nhỉ? Cứ ở đây ăn cơm đi. Nghe vậy, Đinh Phi Yến lập tức đứng dậy, ờ không, không, cháu đã ăn rồi. Dì, chị dâu, cháu về trước đây, xin lỗi vì hôm nay. Lận Đình cũng đứng dậy giữ chân, ý ở lại ăn thêm chút nữa đi, tay nghề mẹ tôi rất tốt. Đinh Phi Yến tự thấy mình biết đạo lý biết đối nhân xử thế, làm sao dám trơ mặt ở lại,

Anh ấy đối mặt với gió lạnh đầu xuân, đạp chiếc xe đạp của mình, vượt quãng đường hơn 50 cây số một mạch. Đến khi về đến cửa nhà, anh ấy cũng không quan tâm đến việc cất giữ chiếc xe thân yêu như mọi ngày, chỉ tự nó vào tường rồi vội vàng chạy vào trong nhà. Bên trong căn nhà, kể từ khi con rể cả bị tố cáo ngoại tình hôm qua, Lý Đào Hồng cùng chồng đã dẫn theo người thân trong ba họ ở làng đến xử lý. Trong cơn hỗn loạn, họ đã đưa con gái lớn vừa mới sinh và ba đứa cháu nội, ngoại về nhà. Lo sợ nhà họ Triệu đến gây rối, họ quyết định giấu bốn mẹ con vào nhà người thân đáng tin cậy. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, chờ Triệu Khải kia bị diễu phố xong, anh ta sẽ phải xuống lao động cải tạo ở nông trường. Trừ phi con gái lớn ly hôn với chồng, nếu không chị ấy cũng chỉ có thể theo chồng xuống nông trường. Lý Đào Hồng vừa tức giận vì Triệu Khải không biết trân trọng cuộc sống tốt đẹp, lại lo lắng cho tương lai của con gái và ba đứa cháu. Bà không thể để con gái mình đi lao động cải tạo cùng, nên sau khi đưa mọi người về, bà lại bận rộn liên lạc với con trai thứ hai thông minh nhất, để nhờ cậy sự giúp đỡ. Dù biết con trai thứ hai có khả năng xử lý tốt mọi việc, trong lòng Lý Đào Hồng vẫn nóng như lửa đốt. Chỉ sau một đêm, khóe miệng bà đã nổi lên hai bọng nước to. Khi con trai thứ hai cuối cùng cũng về đến, Lý Đào Hồng vội và tiến lên hỏi, "Ê thế nào? Thằng khốn nạn Triệu Khải đó đã đồng ý ly hôn chưa?" Lần thắng lợi cũng đang rất vội, nhưng vào lúc quan trọng ông luôn bình tĩnh hơn vợ, vừa an ủi vợ vừa nói, "Để cho thằng bé cốc nước trước, để nó nghỉ ngơi đã." Nghe vậy, Lý Đào Hồng mới chú ý đến gương mặt đầy sưng giá của con trai, đôi môi đã nứt nẻ, lòng bà chùng xuống, vội vàng kéo con vào nhà. "Con đã bao lâu không ăn gì rồi? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu một bát bánh canh cho." Từ hôm qua đến nay, Lận Vĩ gần như không ăn uống gì, quả thật đã cảm thấy rất đói. Có điều, biết rằng cha mẹ đang lo lắng, anh ấy cũng không nghỉ ngơi, vừa đun nước nóng để rửa mặt, vừa nói, "Lê Triệu Khải không đồng ý." Nghe vậy, Lý Đào Hồng đang múc bột mì cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn chửi rủa, "Tệ thằng khốn nạn, tồi tệ hơn cả lợn chó, nó dù không nghĩ đến gia đình ta, nhưng phải nghĩ đến ba đứa trẻ chứ." Lần thắng lợi từ hôm qua đã cau mày, giờ càng nhíu chặt hơn, "Ơi sao vậy? Nó định kéo chị gái con đến chết sao?" Lận Vĩ vẫn tương đối bình tĩnh, "Ừ, không phải anh ta muốn kéo chị, mà là muốn giữ không ly hôn, để gia đình ta thông qua mối quan hệ của em rể, giúp anh ta vượt qua." "Cái gì cơ? Nó mơ đẹp thế à? Đồ vô liêm sỉ, con không đồng ý đấy chứ." Thì Lý Đào Hồng tính tình vốn nóng nảy, giờ càng tức giận, đập cái bát bột y ken ken y vang dội. Lận Vĩ nhếch mép, "Ơi làm sao có thể? Con đã điều tra rồi, đối với sai phạm như Triệu Khải, phía nữ có thể trực tiếp đến tòa án yêu cầu ly hôn, các cháu cũng không sợ. Chỉ cần chị gái viết giấy cắt đứt quan hệ, rồi để ba đứa trẻ đặt dấu tay, có thể đăng báo cắt đứt quan hệ, không cần sự đồng ý của anh ta. Cũng có thể như vậy à?" Lê Lý Đào Hồng và Lận Thắng Lợi đã lo lắng cả đêm, cùng lúc tròn mắt ngạc nhiên. Lận Vĩ khẳng định, "Ê được, con đã hỏi tòa án, con lấy được một tờ đơn xin, chị gái chỉ cần điền vào là xong." Y nói xong, anh ấy lấy tờ đơn từ túi ra, "Để con đã mang về rồi." Nghe vậy, Lý Đào Hồng liền lau bàn tay đã sạch sẽ vào tạp dề, sau đó mới cẩn thận mở tờ giấy ra. Dù không biết đọc mấy chữ, nhưng bà cũng vui mừng không thể tả, có cảm giác như trời sáng sau cơn mưa, miệng liên tục lẩm bẩm, "Y ai biết được chuyện này chứ? Trước giờ mẹ chưa thấy nhà nào ly hôn, không có kinh nghiệm." "Ông nó ơi, mau, đọc cho tôi nghe xem trên đó viết gì." Lận Thắng Lợi vội vàng đáp lại một tiếng, rồi nhận lấy tờ giấy và bắt đầu đọc lên. Thực ra ông cũng không phải là người biết chữ đầy đủ, nhưng phần lớn những từ trong đơn xin việc thì vẫn có thể nhận ra, những từ không biết thì cũng đoán mò được. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cha mẹ, Lận Vĩ mới cúi xuống uống trà. Anh ấy không định thông báo cho bất kỳ ai biết, Triệu Khải có ngày hôm nay, không thể thiếu sự vận hành của mình. Lại nói, khi được Đình Đình nhắc nhở, anh ấy liền mời một vài người bạn đủ tầng lớp xã hội đến hỏi thăm. Thời buổi này, ngoại tình mang lại hậu quả rất nghiêm trọng, huống chi cả nam lẫn nữ đều đã có gia đình, vì vậy Triệu Khải và người tên là Ung Mai Mai kia luôn rất cẩn thận. Dù có vài lời đồn đại, cũng không bị bắt quả tang. Nhưng nếu thực sự muốn bắt, vốn là người mờ ám, làm sao có thể không bắt được? Lận Vĩ chỉ cần mời các anh em đến quán ăn quốc doanh ăn một bữa, mọi việc liền được xử lý gọn gàng. Có điều, việc tố cáo này anh ấy không tự mình ra mặt, chỉ sai người thông báo cho chồng của Ung Mai Mai. Dĩ nhiên, trước khi gửi tin tức đi, Lận Vĩ cũng đã tìm hiểu tính cách của chồng Ung Mai Mai, Vân Mộng Hạ Vũ, biết rằng anh ta là người không thể chấp nhận sạn trong mắt, mới có chuỗi sự kiện tiếp theo. Thành thật mà nói, Lận Vĩ không cho mình là người tốt lành gì, nhưng cũng không muốn làm việc quá tàn nhẫn. Nếu như không phát hiện thông tin rồi đi hỏi chị gái xem chị ấy muốn ly hôn hay tiếp tục, lại vô tình thấy trên người chị ấy có vết bầm tím do bị đánh, anh ấy cũng không bị giận dữ như vậy. Một người đàn ông không những ngoại tình mà còn bạo hành gia đình, hoàn toàn không quan tâm đến vợ đang trong thời kỳ ở cử.